Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 405 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2088 Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Có chút ý tứ. Như vậy mà có thể ngăn được một kích của bản thánh tổ ta. Nhưng mà cho dù như thế nào thì cũng chỉ là một chút dạy dỗ mà thôi. Đúng là châu chấu mà đòi đá xe. Hắc bào thanh niên thấy bộ dáng của hai người Hàn Lập cùng chị Thủy. Thần sắc hơi đổi, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại mỉm cười. Đồng thời một tay nhấc lên, điểm một chỉ về phía hai người. Vèo vèo hai tiếng, hai luồng hắc quang bắn ra từ ngón tay của hắc bào thanh niên. Trong chớp mắt đã bắn đi trăm trường tới gần Hàn Lập và thanh niên linh tộc trong gang tấc. Trong mắt Hàn Lập lóe lên lam quang, đã nhìn rõ hắc điểm. Đó là một vật nhỏ như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng đen kịt, giống như một viên đan hoàng. Tuy viên đan này trông không bắt mắt, nhưng Hàn Lập cũng không dám để cho nó tới gần. Hắn không hề lưỡng lự, hít sâu một hơi, rồi phun ra một đoàn kiếm mạnh màu xanh mờ ảo. Kiếm mạnh phun ra như mưa, chỉ lóe lên một chút, rồi bổ thẳng vào viên đan màu đen kia. Chỉ sau một khắc, viên đan vừa bị bổ thành hai mảnh, nổ tung ra, hóa thành hai luồng lửa đen, gào thét, lao tới bao phủ Hàn Lập. Ma diễm vây quanh Hàn Lập điên cuồng thiêu đốt, ngay sau đó lại hóa thành một cột hỏa trụ màu đen phóng thẳng lên trời. Khoảnh khắc này thân hình Hàn Lập bị giam hãm trong đó không biết sống chết như thế nào. Hắc bào thiếu niên rất tự tin với ma diễm của mình. Vừa thấy Hàn Lập bị ma diễm bao quanh thì cũng không còn hứng thú mà chuyển ánh mắt sang nơi khác, toàn bộ tinh thần tập trung trên người của chị Thủy. So với Hàn Lập thì tên thanh niên linh tộc này càng thêm phần khó chơi. Có thể mặt không biến sắc mà tiếp được một kích vừa rồi làm hắn cảm giác có mấy phần hứng thú. Bên kia chị Thủy vẫn là khuôn mặt không cảm xúc. Cánh tay vừa nhấc lên, bất ngờ lại chụp ly hắc điểm. Một tiếng trầm đục vang lên. Viên đan hoàng màu đen kia vừa tiếp xúc với bàn tay của thanh niên linh tộc. Trong nháy mắt đã nổ ra thành ngọn lửa đen, cuồn cuộn tuôn về phía thanh niên. Không tốt! Thiền thù thánh nữ thấy cảnh này thì trong lòng tự nhiên rất căng thẳng. Rồi sau đó bất chấp mọi thứ, thúc giục một vật thần bí trong cơ thể. Oanh một tiếng. Kiện đồ vật trong cơ thể nàng vừa thả ra, đã lóe rồi phát ra dao động kinh người. Đồng thời cơ thể nàng cùng chấn động theo, thân hình bay lên từ trong lòng đất, tuồn ra từng đạo linh văn tỏa sáng ánh vàng rực rỡ, trải rộng toàn thân, nhìn có phần giống với bộ dạng độc nhất vô nhị của chi thủy. Hơn nữa linh văn xoay chuyển không ngừng, trông thập phần quỷ dị. Mà lúc này, một nửa thân thể của đám người Lộn Gia lão tổ vẫn bị gắt gao áp xuống mặt đất. Mỗi lần muốn thúc động pháp lực và bí thuật thoát khốn, thì đầu vai bỗng nhiên trầm xuống tê rần. Sau đó, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, giống như có một tòa cự sơn nặng trăm vạn cân đè lên thân thể vậy. Mặc cho bọn hắn có pháp lực kinh người tới nơi đâu, nhưng vẫn bị giam cầm ngay tại chỗ. Chị Thủy trong lúc thiền thu thánh nữ trở nên dị thường, dường như đã cảm ứng được điều gì. Linh văn màu bạc bên ngoài thân chợt hiện lên vài cái, rồi há miệng hung hăng thổi vào ngọn lửa màu đen. Một tiếng vang sắc nhọn như muốn xé nát bầu trời vang lên từ trong miệng của thanh niên linh tộc. Sóng ngầm màu bạc theo tiếng hét ầm ầm tuôn ra. Ma diệm phía trước tiếp xúc làn sóng ngầm màu bạc thì khẽ rung lên, sau đó ào ào bị sóng ngầm chấn vỡ. Hậu quả của việc làm đó làm cho linh văn màu bạc trên người của thanh niên chớp lên mấy cái, rồi trở nên ảm đạm, thất sắc. Nhưng hai tay hắn vẫn nắm chặt, đứng nguyên tại chỗ trên mặt đất, là một biểu tình đờ đẫn. Hóa ra là một ngụy tiên khôi lỗi. Nhưng có điểm không đúng, từ hồi là vật luyện chế thử nghiệm. Khi tức khôi lỗi này quá yếu so với ngụy tiên khôi lỗi chân chính thì còn kém quá xa. Hắc bào thanh niên vừa thấy cảnh này thì ồ lên một tiếng. Biểu tình trên mặt có vài phần ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại cười lạnh, ngón tay lại một lần nữa điểm ra. Theo lời hắn nói thì vị linh tộc chị Thủy này hóa ra lại là một cổ khôi lỗi đề dài. Tiếng nổ ầm ầm vang lên chói tai, theo đó một đoàn hắc mang phát ra tại đầu ngón tay, nhưng lập tức ngưng tụ lại, biến thành một mũi châm nhỏ đen kịt hời hợt bắn ra. Hắc mang lóe lên không một tiếng động. Đang ở cách đó trăm trường là thanh niên linh tộc, ngần vàng trên người đột nhiên chợt hiện ra ngoài, rồi quay tít một vòng trên không. Sau đó với tốc độ không thể tưởng được, huyền hóa thành ngân sắc thuần bài, trên mặt có hoa văn mang phong cách cổ xưa chắn trước người. Mà sau đó một khắc, một tiếng nổ lớn liền vang lên. Tâm chắn rung lên, một đoàn hắc mang tách ra, nở bùng lên, nhưng sau đó lập lòe mấy cái rồi biến mất. Mặt ngoài ngân thuận bất ngờ có thêm một lỗ thủng màu đen lớn bằng ngón cái. Chị Thủy vẫn bất động tại chỗ, nhưng trên người chợt bộc phát ra một luồng khí màu xám trắng, mang hơi lạnh vô cùng. Hơi lạnh ngưng tụ lại, biến thành hơn 10 xúc tu lớn bằng miệng bát. Những xúc tu này vung loạn trong không trung một hồi, đồng thời mang theo một tiếng gào thét dữ tợn. Nếu người thường nghe thấy, hẳn là sợ hãi vô cùng. Hắc bào thanh niên trên không trung quan sát hết thảy, hai mắt hơi nhíu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Chị Thủy liền bạo phát, bất quá đối với hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sau vài nhịp thở, hơn 10 xúc tu trên người chị Thủy hơi rung lên rồi tiêu tán, mà ngân sắc thuần bài trước mặt cùng lóe lên rồi lặng lẽ biến mất. Bịch một tiếng, thanh niên linh tộc không chút dấu hiệu đột nhiên ngã trên mặt đất. Tại mi tâm có một chấm đen hiện hiện, chỉ trong khoảnh khắc biến thành một lỗ thủng giống hệt như lỗ thủng trên ngân thuận vậy. Hắc bào thanh niên vừa rồi bắn ra ma châm, chẳng những đục thủng ngân sắc thuận bài mà cứ như vậy đem đầu cử chỉ thủy xuyên thủng qua. Thần thâm thật cao thâm, mạc chắc vô cùng, đã vượt qua sự tưởng tượng của đám người hợp thể kỳ. Nhưng quỷ dị hơn chính là từ miệng vết thương của chị Thủy tuôn ra cũng không phải là máu đỏ tươi, mà là từng đoàn âm khí màu xám trắng đậm đặc giống như chất lỏng vậy. Thú vị, khí tức bên trong không phải là tiên nguyên tinh mà là ma hồn lực của thiên ngoại ma đầu. Bác nhão như vậy cũng khó trách cái ngụy tiên khôi lỗi này không chịu nổi một kích. Ma hồn bên trong là do người đưa vào hay sao? Hắc bào thanh niên thì thào vài tiếng rồi chuyển ánh mắt nhìn tới thiên thu thánh nữ, lạnh lùng hỏi một câu. Những lúc này, thiên thu thánh nữ chỉ thấy chị Thủy ngã xuống đất thì trên mặt tràn đầy vẻ khó tin cùng hoảng sợ. Trong miệng vừa thốt ra một tiếng ta thì linh văn màu vàng trên người giống như tan rã, đồng dạng ngã quỳ xuống. Một tiếng trầm đột vang lên. Thân hình nàng co giật một hồi, ngã sấp xuống mặt đất, đồng thời khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu, mà tầng linh văn màu vàng bên ngoài thân thể chớp nháy liên tục, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bản túc chi thân. Hắc bào thanh niên hơi giật mình, nhưng lập tức vỗ tay cười ha ha, hình như nghĩ thông suốt cái gì mà tâm tình đã bắt đầu trở nên tốt hơn. Chỉ là tù vị hợp thể kỳ mà cũng muốn thúc giục ngụy tiên khôi lỗi, đúng là không tưởng được. Mặc dù đã luyện hóa bản thân thành bản túc chi thân để thao túng, nhưng tiền văn một khi phản về cũng đủ để người mất tới vài cái mạng rồi. Bất quá nể tình người tự tay đem ngụy tiên khôi lỗi dần lên, nên ta sẽ tự mình tiện đưa người lên đường. Hắc bào thanh niên cười một cách điên cuồng rồi nói. Vừa dứt lời, hắn đưa một tay đem thiên thu thánh nữ trên mặt đất nhấc bổng lên không, vạch một đường. Phốc phốc một tiếng, không gian trước người hắn chấn động, hiện ra một thanh chùy thủ màu đỏ sầm dài nửa xích. Lập tức linh áp khủng khiếp tỏa ra, lóe lên một cái thì biến mất. Chỉ sau một khắc, hắc quang chớp lên, đã thấy chùy thủ quỷ dị xuất hiện ở lại chỗ cũ. Mà lúc này thiên thu thánh nữ đang nằm co tròn trên mặt đất, kêu ra một tiếng thảm thiết. Thân hình và cả nguyên thần bên trong không chút dấu hiệu báo trước, đã bị chia thành hai phần. Linh quang hộ thể cùng với tất cả bảo vật phòng ngự trên người đều không còn chút phản ứng. Phùng một tiếng, hai mảnh tàn thi bị một luồng ma diệm quỷ dị đốt cháy trong nháy mắt, đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một cây san hô nhỏ toàn thân óng ánh. Lá cây giống như là lá phong diệp đỏ thẫm đang yên lặng nằm trên mặt đất. Thiền thu linh mộc, nguyên lai là linh mộc tu luyện thành. Ta vẫn thắc mắc

liền hóa thành bán lòng chì khu, cao đến 4-5 trường. Hai cánh tay dài đặc kim sắc lần phiến, sau đó hướng xuống mặt đất, hùng hăng đánh một kích. Một tiếng nổ vang lên, cả mặt đất như chấn động. Một luồng lãng khí tại phù cận Lục Gia lão tổ trực tiếp bùng lên, rồi hướng bốn phương tam hướng điên cuồng tàn ra. Đường theo cổ lực phản chấn từ hai cánh tay truyền đến, Lục Gia lão tổ rút cuộc cũng phá bỏ được cự lực trói buộc của ma thủ, liền rấm to một tiếng. Sau một tiếng, hắn giống như một mũi tiện từ mặt đất bay lên không trung. Chỉ sau một cái chớp động, liền xuất hiện bên ngoài 10 trường, sau đó toàn thân không nhúc nhích mà chỉ huyền phù tại chỗ thôi. Không phải hắn không nghĩ đến việc lập tức bỏ trốn đi mất dạng, mà hắn hiểu rõ trước mặt gã là một gã thánh tổ ma tộc, thì loại hành vi này chỉ giúp mình hồn phi phách tán nhanh hơn mà thôi. Cho nên hắn hít sâu một hơi, hai ống tay áo lay động một trận, liền thả ra hơn 7-8 kiện bảo vật khác nhau. Có cái hóa thành đạo đạo kinh hồng, có cái biến ảo thành giả linh quang, liên tục xoay xung quanh thân từ trên xuống dưới. Trong đó, một kiện ngọc tỷ cao chừng vài tấc, một kim hoàng to chừng nắm tay vừa được thả ra, liền tỏa hào quang bốn phía. Thiên địa nguyên khí phụ cận, ẩn ẩn như bị kéo về, xem ra là hai kiện huyền thiên thanh khí. Vì giữ lại tiểu mệnh, Lục Gia lão tổ ngay cả bảo vật bí mật, hắn cũng không tiếc giữ. Còn vụ y nữ tử bên kia là có một chuỗi hành động khác. Ngũ sắc chiến giáp trên thân nàng tỏa ra từng trận quang hà, diệm lệ, lưu chuyển không ngừng. Sau đó lại hướng đến sau lưng nàng mà tụ lại. Phốc phốc hai tiếng, sau lưng nàng nhắm một cái đã huyền hóa ra thêm đôi cánh thật lớn, dài tầm hơn 20 trường. Bề mặt của đôi cánh được trải rộng những sợi lông 5 màu, dài đến vài thước. Ngay tại mũi cánh không ngừng phát ra một đoàn quang diệm, màu sắc biến đổi không ngừng. Ngay lúc đôi cánh hơi hơi khẽ động, anh một tiếng, hai luồng quang diệm liền bùng lên, rồi hóa thành vô số hỏa diệm, đem cả đôi cánh đốt cháy. Đôi cánh nhất thời tỏa ra hào quang cho mắt, trong nháy mắt liền biến thành một đôi cánh bằng lửa, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Sắc mặt vụ huy nữ tử lạnh băng, khẽ quát một tiếng, quang diệm chi sĩ hùng hăng vồ một cái. Nhất thời ba đồng kinh liệt liền truyền tới. Hư không phù cận, không ngờ lại vặn vẹo sụp đổ, nhưng lại lấy nữ tử làm trung tâm, hiện ra một lỗ hổng mịn mờ, đường kính chừng 10 trượng. Ngay lúc sau đó, thân hình nàng tiêu thất ngay trước hắc động. Hắc bào thanh niên đang huyền phù trên trời cao, thấy thủ đoạn của Lục Gia lão tổ cùng thiếu nữ, thì hai mắt không khỏi sáng lên, chẳng những không giận, ngược lại còn mừng ra mặt. Không tội, ta cứ nghĩ tới chút tu vi của các ngươi, cớ sao là có gan xâm nhập thánh địa của thanh giới. Nguyên lai là kế thừa một ít chân linh huyết mạch. Chân Long, Thiên Phượng, trong chân linh cũng là danh khí lớn nhất. Chân huyết hai người các ngươi, bổn tọa liền không khách khí mà nhận lấy. Vừa dứt lời, thanh trụy thủ đang huyền phù ở phù cần, hơi khẽ động, liền chớp lóe hai cái. Lục Gia lão tổ sắc mặt đại biến. Thân hình chợt kịch liệt, giật lùi về đằng sau. Đống bảo vật trước người mạnh liệt xoay quanh vù vù. Tất cả đều bộc phát quang mang chói mắt, đem bản lòng chi thể che lấp vào trong. Âm thanh xé rách chợt vang lên, cả quần sáng đột nhiên lọng vào một mạng, chợt lóe một trận kịch liệt. Bên trong truyền ra tiếng nổ liên miên, giống như một cổ lực lượng vô hình hung hăng chém tới. Trong vần sáng, vài món bảo vật chợt hiện ra, nhưng mới tiếp xúc với mũi trụy thủ đã lập tức bạo liệt, chỉ còn lại khối ngọc thị cùng khỏa kim hoàng chừng nắm tay, còn có chút linh quang tán loạn, bộ dáng như đang miệng cường chống đỡ vậy. Lục Gia lão tổ sắc mặt đại biến, không chút lượng lự, liền chắp hai tay bấm quyết. Hai cổ khí trắng từ miệng được phun ra, chợt lóe rồi nhập vào bên trong hai kiện bảo vật. Linh quang quanh chúng tỏa ra, đột nhiên lúc tăng lúc giảm, cuối cùng mới từ từ ổn định. Trong hắc động giữa đám sương mù bên kia, bỗng phát ra một âm thanh trầm đục, một đạo hắc tuyến chợt lóe rồi như có như không bay vào trong đó chớp lóe không ngừng. Sau đó không gian xung quanh dường như cũng bị tách ra. Cơ hồ cùng lúc ấy, một tiếng thét kinh sợ trong hư không truyền ra, kèm theo là một cổ ba động đáng sợ đang bạo phát. Hắc tuyến đột ngột biến mất lúc này, chợt bay ra từ hư không, tiếp theo là một đoàn quang diệm năm màu cùng chợt lóe Bên trong quan diệm là một bóng dáng yểu điệu, sau lưng vụ động một đôi cánh, chính là vũ y nữ tử mặc chiến giáp năm màu. Chẳng qua lúc này, nàng nhìn hắc bào thanh niên với đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Bả vai trống không, một cánh tay tự dưng từ khi nào đã biến mất không thể bóng dáng. Hắc tuyến vừa rồi không chỉ phá tan không gian bí thuật nàng thi triển ra, mà còn với thần thông bất khả tư nghị, đem thân hình nàng đang trốn trong hư không, chạm làm hai đoạn. Nếu trong thời điểm một chút vừa rồi, nàng không nhanh trí, thi triển thế kiếp đại pháp, cản răng bỏ đi một cánh tay, thì giờ phút này chắc cũng đã ngã xuống như thiên thu thánh nụ trước đó. Điều này làm cho vũ y nữ tử hoảng sợ một hồi, sau đã nhanh chóng liếc sang, nhìn Lục Gia lão tổ đang đứng một bên. Kết quả là thấy hắn sắc mặt tái nhợt dị thường, thần sắc tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn sự kinh hoàng thật sâu. Trong lòng nàng liền trầm xuống, không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này đây hắc bào thanh niên vừa thấy công kích của mình không đạt hiệu quả, liền cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên khinh thường cười lạnh một cái, bàn tay nâng lên khẽ chạm một cái, lập tức chui truy thủ màu đen nắm trong tay. Hai người vừa mới thoát chết, thế cảnh này thì sắc mặt liền khó coi dị thường. Hiển nhiên lần ra chiêu tiếp theo của vị ma tộc thánh tổ này sẽ không còn tùy ý nhấc tay, tỷ lệ sống sót của họ tuyệt không quá lớn. Ngay lúc hai người đang kinh hồn bạc vía, khóe miệng hắn khẽ nhếch, cổ tay cử động liền đem mùi trụy thủ dựng đứng lên. Nhất thời, mặt ngoài trụy thủ hiện ra một tầng ngân vàng cổ kính. Sau một trận lay động nhẹ nhẹ, theo mùi trụy thủ tuôn ra một cột sáng màu đen, thẳng hướng lên chín tầng mây, chợt lóe liền không còn bóng dáng. Tiếp theo tại không trung truyền đến một tiếng lôi điện. Bầu trời xanh thẳm đối diện nổi lên từng trận cuồng phong. Ngay sau đó, một hắc động to lớn xuất hiện giữa hư không. Một trận âm phong băng hàn thấu xương thổi qua, từng cổ ma khí đen kịt như u linh theo hắc động tuôn ra, sau đó ngưng tụ lại, trực tiếp biến ảo thành một đám phù văn màu đen to như cái đấu, ước chừng hơn trăm cái. Hắc bào thanh niên không chút lưỡng lự, hướng trời cao mà điểm một cái. Những hắc sắc phù văn này bắt đầu xoay tròn liên tục, giống như đang được một lực lượng vô hình dẫn dắt. Tất cả đều hóa thành những khỏa lưu tinh màu đen từ trên trời cao rơi xuống, chợt lóe rồi toàn bộ chui vào trong kiện trụy thủ màu đen đúa. Nguyên bản trụy thủ lớn chừng vài tấc, thế nhưng sau khi hấp thụ phù văn màu đen thì phát ra âm thanh mạnh liệt, mặt ngoài ngân vàng lưu chuyển thoáng cái cuồng trướng vài lần. Chỉ trong nháy mắt, trụy thủ đang trong ma quang màu đen đã hoàn toàn biến thành một cây cự kiếm. Một tay hắn giữ lấy chui cự kiếm, lạnh lùng nhìn hai người Lục Gia lão tổ cùng thiếu nữ, trong miệng phun ra một chữ trạm. Cự kiếm liền khẽ động, hướng hư không chạm lấy một cái. Theo đó là một đạo nguyệt nha lớn vài chục trường xoáy tít bay lên. Sắc mặt của hai người Lục Gia lão tổ lâm vào ngưng trọng, đang muốn điều động tất cả pháp lực trong cơ thể để liên thủ liều mạng. Tuy nhiên vừa thấy phương hướng ồ quang, thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Ồ quang không hướng bọn họ chém, mà đang bay trên đường, bỗng nhiên phương hướng biến đổi, hướng qua một bên khác, gào thét mà đi. Mục tiêu rõ ràng là đoàn ma diệm đang bao phủ lấy Hàn Lập. Ma diệm từ lúc đem Hàn Lập cuốn vào trong, chẳng những không có tiếng gì vọng ra, cũng không mảy may tiêu nhạm. Hắc bào thanh niên làm ra một thành thế to lớn kinh người, rồi không chút dấu hiệu báo trước, liền công kích. Sau khi chém ra một kiếm, hắc bào thanh niên thản nhiên nói một câu. Thật không nghĩ rằng, chỉ bằng một chút thuật thu liệm khí tức, cũng có thể che mắt bổn tọa. Xem ra trong đám người các ngươi, thì thần thông của ngươi là lớn nhất. Vậy thì để ta đưa ngươi đi sớm một chút đi. Vừa dứt lời, nguyên bản nguyệt nha màu đen đang bình thường, bỗng dưng uốn éo. Sau khi ma quang chớp động, liền biến ảo thành từng sợi trường ti màu đen nhỏ bằng sợi rễ cây. Khoảng chừng ngàn vạn cái hướng theo một phương mà bay đi, sau đó lại chớp lóe rồi liền tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, ma diệm ở khắp nơi dao động điên cuồng, từng đám hắc tỳ rậm rạp không một tiếng động liền hiện ra, xen lẫn vào nhau tạo thành một cái lưới lớn màu đen, co rút rồi nhanh như thiểm điện mà co rút lại. Thành âm Hàn Lập trầm thấp từ giữa ma diệm phát ra, tiếp theo một đoàn tử quang từ giữa bay lên xoay tròn một vòng, sau lại huyền hóa thành một ký tự hình chữ phong to bằng cây đống. Một trận ba phòng khác thường, hương bốn phía cuồn cuộn tàn ra. Ma diện phụ cận như bị đông đặc, hắc vọng đang co rút cũng không tránh khỏi chừng lại trong khoảnh khắc. Theo đó là một lỗ hổng nhỏ lộ ra, nhưng ngay sau khi hắc quang lóe lên thì chỉ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng chỉ trong một chút trì hoãn này thôi, một tiếng sấm vang lên, một đạo tì hai màu xanh trắng bắn ra, chớp động một cái liền xuất hiện bên cạnh Lục Gia lão tổ và Vũ Y nữ tử. Trên người là thần đạo kim hồ lượn lờ toàn thân, sau lưng một đôi thanh bạch lôi xí nổ vàng không dứt, hai mắt ngưng trọng nhìn thẳng về hắc bào thanh niên, đúng là Hàn Lập. Chương 2090, trùng trùng nguy cơ. Lúc này, Hàn Lập chẳng những đem phong lôi xí kích phát, mà trên tay cũng đang nâng lên một kiện tiểu đình cao vài tấc. Tiểu đình lớn bằng nắm tay đang chớp động tự quang cho mắt. Tự ngôn định, đây chẳng phải là bảo vật của huyết quang tiểu tử kia ư? Tại sao lại trong tay ngươi? Được rồi, dù có như vậy, thì ngươi cho rằng biết kiện huyền thiên phẩm chế phẩm này mà đòi ngăn được một trạm của hắc ma chủy thì quả là si tâm vọng tưởng rồi. Hắc bào thanh niên vừa trông thấy tự sắc tiểu đình trong tay Hàn Lập, lúc đầu thì khẽ giật mình một chút, nhưng lập tức gạt qua một bên rồi lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hư không phù cận Hàn Lập đột nhiên phát ra âm thanh xuy xuy, vô số hắc ti rậm rạp lại hiện ra, đồng thời giống như dòi bò trong xương từ bốn phương tám hướng mà bắn về phía Hàn Lập. Hàn Lập mắt thấy tình cảnh này, khuôn mặt liền trầm xuống rồi ném tự sắc tiểu đình trong tay. Sau đó đơn thủ bấm niệm pháp quyết vô cùng nhanh chóng, đồng thời trong miệng phát ra một chữ cấm. Những cột sáng mênh mông xanh biếc từ đầu ngón tay bắn ra, rồi hóa thành trần trần linh lực tinh thuần rót vào bên trong tiểu đình. Ngay lập tức, bảo vật này phát ra hào quang chói mắt, một chữ cấm cổ xưa cũng từ đó bay ra, là dưới một cây chớp động liền cuồng trướng hơn trăm lần, hóa thành một mảnh hư ảnh tự quang mờ mịt bao phủ toàn thân hình của Hàn Lập vào bên trong. Mà ngay lúc này, những hắc tì kia sau khi lóe lên lại hùng hăng chạm về bốn phía của hư ảnh. Ầm ầm, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên. Hắc quang tự sắc lập lòe đan vào nhau, bắn ra từng đoàn quang cầu lớn bằng đầu người. Những hắc tì kia mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng tự ngôn định dù sao cũng là huyền thiên thanh khí, cũng xem như đứng đầu trong bài danh chí bảo. Hơn nữa đã sớm được Hàn Lập luyện hóa đến độ tùy tâm, vậy nên dưới sự thôi động không tiếc pháp lực, liền xuất ra 12 thành uy lực. Hư ảnh do tự sắc phù văn được biến ảo kia cũng trực tiếp hiện ra hình dáng thật, rồi tỏa ra âm thanh vù vù chói tai. Mặc dù đợt công kích của hắc tì là do chân chính huyền thiên chi bảo phát ra, nhưng uy lực dẫu sao cũng chỉ là một kích tiện tay của hắc bào thanh niên mà thôi. Thế nên chỉ thâm nhập vào tự sắc hư ảnh hơn một xích, sau đó là không thể tiến thêm được mảy may. Trong lúc nhất thời đã bị mạnh mẽ chặn lại bên ngoài. Hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này, trên mặt tuy không hiện gì sắc, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia hàn lạnh. Đồng thời giơ thủ trưởng bắt lấy hắc sắc cử kiếm, hắc quang theo đó cũng hơi lóe lên một cái. Một khắc sau, trong hư ảnh tự sắc phù văn cực lớn đổi lên âm thanh bén nhọn. Những hắc tì kia rung rẩy một trận, sau đó uy năng bỗng chốc cuồng tăng hơn bội lần. Tự sắc hư ảnh nhìn như không thể phá vỡ, lại liên tiếp rạn nứt. Hắc tì ngay trong màn tự quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay về phía Hàn Lập đang đứng ở trung tâm. Sắc mặt Hàn Lập tức thì đại biến, pháp quyết trong tay khẽ chuyển như muốn thúc giục tự ngôn định, thì triển ra một biến hóa huyền diệu khác. Nhưng đã muộn rồi. Tiểu đình vốn đang phóng ra tự sắc hào quang lại gào thét lên đỉnh tai, một âm thanh răng rắc truyền đến. Tiếp theo bề ngoài tiểu đình lại lóe lên vô số đạo bạch ngân, rồi hóa thành một đoàn quang diệm bào toái biến mất. Hư ảnh tự sắc cũng trở nên mơ hồ, rồi trong nháy mắt đã tiêu tán không thể bóng dáng. Hắc tê rộng rạp nhoáng lên rồi lập tức hướng về trung tâm phóng đến, bộ dạng như bộ kiên bất tội, dường như muốn đem Hàn Lập phàn thầy xé xác. Đồng tử Hàn Lập co rút, hai tay nắm thành quyền không chút do dự,

Lục gia lão tổ sau khi suy nghĩ một hồi, lập tức khởi động đồng quan. Lập tức khởi động đồng quan hướng về Hàn Lập nhanh chóng bay đi. Chớp động một cái, liền xuất hiện bên cạnh Hàn Lập với một bộ dạng âm trầm, lạnh lùng. Ở một nơi khác, Vũ Uy thiếu nữ với đôi mắt sáng trong suốt xinh đẹp, nhanh chóng xoay chuyển, liền khẽ đạp nhẹ đôi chân ngọc, diềm xí sau lưng khẽ phất, cả người đột nhiên nhoáng lên, rồi biến vào hư không, không thể bóng dáng. Sau chốc lát, không gian bên cạnh Hàn Lập đột nhiên dao động, Vũ Uy thiếu nữ liền vô thành vô tức mà hiện ra. Về phần gã Bạch Thích, mặc dù nghe Hàn Lập nói như vậy, nhưng hắn vẫn điềm nhiên phớt lờ như không nghe thấy. Hạng Huynh à, tiểu muội đem toàn bộ tính mạng giao cho người nắm giữ, hy vọng đạo hữu còn giữ lại một hai thủ đoạn mà đối phó với vị thánh tổ ma tộc này. Nếu không hôm nay thực sự là chúng ta lấy trứng chọi đá, chết không có đất chôn đi. Vừa hiện thân, Vũ Uy thiếu nữ liền quay sang Hàn Lập cười khổ một tiếng. Cái gì thủ đoạn? Không phải hai vị cùng giữ lại một chút thủ đoạn bản mệnh sao? Hơn nữa nhị vị đạo hữu có đi, vị thánh tổ ma tộc này mặc dù từ đầu ra tay đã thực sự tàn nhẫn thành thế kinh người, nhưng ngoài sử dụng một cây hắc ma chuyện này để công kích thì không có vận dụng thêm bất cứ loại thần thông nào khác. Hàn Lập lúc này đang biến thân thành sơn nhạc cử viên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc bào thanh niên ở đối diện, không thèm quay đầu, một hơi oang oang nói ra. Ý của Hàn Huynh trong việc này có phải là... Vũ Uy thiếu nữ trong lòng nhảy dựng, ra vẻ hơi kinh hãi. Diệp tiên tử, người đừng quên rằng nơi đây chính là Tây Linh Trì ở trong khốn linh cốc. Chỉ sợ toàn bộ ma giới không có nơi đâu linh khí tinh thuần hơn nơi đây. Ta không tin ở tại nơi này, một tên ma tộc cho dù có cấp bậc thánh tổ, vẫn có thể cùng người khác tranh đấu dài lâu mà không bị thiên địa linh khí áp chế. Cử viên hư lạnh một tiếng nói. Lời của Hàn Huynh thật không sai. Cho dù vừa rồi hắn dùng qua kiện hắc ma chùy, thì trước tiên phải vá phá vỡ tầng linh khí vây khốn nơi này mới có thể hấp thụ ma khí từ bên ngoài để tiến hành công kích chúng ta. Nếu như lão phu đoán không sai, thì ở đây có một thân pháp lực của lão ma không thể trực tiếp bổ sung ma khí tinh thuần, thì cứ sau mỗi lần vận dụng là sẽ bớt đi một ít. Huyền Thiên chỉ bảo trong tay hắn, hơn phân nửa chắc là tình hình cũng giống như vậy. Chỉ cần ngăn không cho hắc ma chùy tiếp tục thu nạp ma khí từ bên ngoài, như vậy thì với lực lượng của đám người chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ rồi. Lục gia lão tổ nghe được lời nói của Hàn Lập, lập tức như bừng tỉnh, hơi chút kích động, liền sau đó khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng mà bình tĩnh trả lời. Vũ Uy nữ tử nghe được hai người đàm đạo, tâm điểm sau khi quay cuồng một hồi liền cảm thấy có phần hữu lý, sợ hãi ban đầu theo đó cùng giảm đi. Lúc này ở phía đối diện, nghe những lời của người Hàn Lập bàn bạc, gã hắc bào thanh niên khẽ nở một nụ cười. Không tồi, không tồi. Có thể trong thời gian ngắn mà nhận ra việc này, ba người các người trong đám hợp thể tu sĩ nhân tộc chắc hẳn không phải là những kẻ đệ nhất. Hoàn toàn chính xác, bổn tọa ở trên khổ linh đạo này, tù vi phải chịu một chút áp lực, một thân thần thông cùng pháp bảo không thể hoàn toàn lấy ra thi triển. Nhưng các ngươi xem Huyền Thiên chi bảo là cái gì mà dám coi thường, lại cho là có thể ngăn được bổn tọa dùng nó thu thập chân ma khí bên ngoài. Đúng rồi, còn có khí linh tiểu tử kia, bổn tọa vừa rồi vẫn chưa đả động gì tới ngươi, là bởi vì cảm ứng thấy trong cơ thể ngươi phản phất khí tức của người quen cũ. Linh Vương phái ngươi tới đây là có dụng ý gì? Chắc không phải là cố ý muốn hại tay dâng một khối ngụy tiền bảo chứ? Thanh niên hắc bào sau khi nói xong liền không thèm để ý tới đám người Hàn Lập mà quay ánh mắt sang lạnh lùng hỏi gã Bạch Thích. Nghe được lời của vị hắc bào thanh niên, đám người Lục gia lão tổ trong lòng xoay chuyển ánh mắt không giấu nổi vẻ kích động, chậm rãi nhìn về người tên Bạch Thích. Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, gã thánh linh tộc này vẫn giữ bộ dáng cùng hành động thập phần mờ ám và chút quỷ dị. Bọn người Hàn Lập một khi đã quyết định liên thủ đối kháng vị này hắc bào thanh niên thì tự nhiên cũng buông biết ý đồ chân chính của Bạch Thích. Ở trong vòng bạch quang mịt mờ, tuy không thấy rõ khuôn mặt của người này, nhưng sau khi nghe lời nói của hắc bào thanh niên, Tần Quang Hà cũng trở nên chớp động, rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng mà trầm giọng nói. Tại thời điểm trước lúc lên đường, vị đại nhân kia trong tộc đích xác có dặn dò Bạch Mộ vài câu, cũng gieo xuống trong cơ thể ta một phần linh phù, hay là không bằng Đợi vị đại nhân đó nói chuyện trực tiếp với tiền bối. Tiền bối thấy như thế nào? Dứt lời, Bạch Thích thu lại bạch quang trên người. Theo đó, diện mạo nguyên bản cũng từ từ hiện ra. Đúng là một gã đàn ông trung niên mặc cẩm y. Khuôn mặt bình thường, nhưng hai mắt chói sáng. Ở trên vầng trán có một tia tử sắc linh ban, loè loè ánh sáng. Cẩm y trên người hắn rõ ràng không tầm thường. Chẳng những phía trên có in rất nhiều ngân sắc linh ban, hơi thấp xuống dưới một chút lại có vô số bạch quan chớp động không thôi, phi thường đáng chú ý. Tình linh tộc lọc quái vật kia sống lâu hơn bọn tòa đã không biết bao nhiêu năm tháng. Tại đây cùng thử nghe một chút, xem hắn muốn nói cái gì. Hắc bào thanh niên cũng không cảm thấy bất ngờ, mà hờ lạnh một tiếng nói. Bạch Thích mỉm cười lập tức giơ một tay vỗ lên đầu. Một tiếng nhỏ vang lên, đỉnh đầu đột nhiên hé mở, một đạo phù lục màu bạc từ giữa bay ra. Phù lục đón gió, nhoáng lên một cái, tỏa ra vàng đạo hào quang, lập tức huyền hóa ra một hư ảnh cao hơn một trường. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập hai mắt ngưng trọng, đem hư ảnh kia nhìn một cách rõ ràng. Thì ra là một lão già tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, trên mình đang mặc trường bào màu trắng. Lục gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử trong thế cảnh này không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong đầu liền nhanh chóng suy tính, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tình huống đã vô cùng tồi tệ, tưởng rằng chỉ có thể liều mạng đấu với vị thánh tổ ma tộc này thôi, đâu ngờ sự việc bỗng chốc thay đổi, làm bọn họ rất đổi vui mừng, cầu còn không được. Hư ảnh lão giả sau khi hiện ra liền lặng lặng huyền phù một chỗ bên cạnh Bạch Thích, đảo ánh mắt nhìn ra bốn phía một lần, sau đó dừng lại trên người hắc bào thanh niên, thần sắc ung dung thập phần bình tĩnh. Nguyên Im đạo hữu, đã rất lâu không gặp rồi. Ta thật sự không nghĩ tới ở nơi này được hân hạnh gặp một trong ba vị đại thủy tổ. Hai vị thiên khấp, Hạc Nhàn thường trông coi mọi việc trên đảo này, ở đâu sao không thấy? Hư ảnh bạch bào lão giả rõ ràng có ẩn chứa một tia hồn niệm của một người, không chút sợ hãi thong dong ôn quyền hướng về hắc bào thanh niên mà hỏi một câu, bộ dáng như phản phất khí độ phong phạm của một tiên nhân đạo cốt. Gã đại thừa linh tộc này dường như nhận biết được vị Nguyên Yểm thánh tổ này. Sau đó Hàng Lập vừa nghe đến hai chữ thủy tổ, mặc dù tu luyện đã đến cảnh giới tâm hồn trấn định an tịnh dị thường, nhưng cũng nhất thời thần sắc đại biến. Lục gia lão tổ cùng Vũ Y thiếu nữ hàm răng đánh vào nhau lột cột, nội tâm lập tức trùng xuống. Thiền khấp, Hạc Nhàn đang có việc khác. Trong vòng ngàn năm tới đây, mọi việc canh giữ trên đảo này phải do bổn tọa đảm nhiệm. Người đột nhiên phải mấy tiểu bối xâm nhập nơi đây, hẳn là vẫn ấp ủ hy vọng về đám linh vật kia. Những người chắc là cũng biết rõ ràng, một ít đám hợp thể đến đây, căn bản chỉ là đi tìm đường chết. Trừ khi nếu như ngươi, một vị linh vương đại nhân, đích thân hộ tống thì lại là một chuyện khác. Hắc bào thanh niên khi thấy hương ảnh của bạch bào lão giả, đồng thời có chút co rút mà lạnh giọng nói ra. Nếu không phải ma tộc các ngươi chạy đến đánh chiếm lãnh địa linh tộc khi thế ngút trời, thì lão phu cũng không có chút hứng thú để đến đây một chuyến. Lâu năm rồi không gặp, lão phu cũng muốn biết mộng yểm ma công của đạo hữu hay không có chút đột phá. Tiếc là hiện giờ không hiện phân thân, cũng không có thể để bọn tiểu bối này mạo hiểm một phen. Bất quá bây giờ nhìn qua Bạch Thích thì chắc những người khác đã gặp bất trắc. Đạo hữu ra tay cũng thật là có chút nhanh gọn đi. Vị linh vương này bất động thanh sắc mà nhẹ giọng nói. Ta có thể lưu lại một cái mạng nhỏ nhỏ của tên linh tộc này, cũng coi như cấp lại cho người chút thể diện. Còn nói những lời nhảm nhí thì đừng trách ta, không cho cơ hội, liền đem hắn một chưởng diệt sát. Gã thanh niên áo đen sắc mặt trầm xuống, dường như chỉ cần có chút bất mãn thì liền ra tay chém tận giết tuyệt. Nguyên Yểm đạo hữu, tính tình người so với vài vạn năm trước, thật là cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hảo, lão phu cũng không có nhiều lời. Ta muốn dùng một vật đánh đổi lấy một lần cơ hội cho kẻ hậu bối trong tộc được tiến vào Tây Linh Trì và một cây tình tình liên. Không biết đạo hữu cảm thấy như thế nào. Vốn là lão phu muốn trao đổi cùng với hai tên Thiền Khấp và Hạc Nhang, không ngờ lại đổi thành đạo hữu rồi. Linh Vương Hương Ảnh có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói. Không tưởng là Linh Vương cũng biết nói chơi. Người cho rằng nói như vậy thì Nguyên Yểm ta sẽ tin sao? Đừng nói là hai người Thiền Khấp và Hạc Nhang không có chỗ này, cho dù có cũng sẽ không cùng đám người linh giới các ngươi làm cái giao dịch gì. Hảo, coi như lời đã nói hết. Bần tòa trước tiên là tiện đưa tiểu bối ngươi lên đường ngay. Còn tia phần hồn của ngươi, ta cũng sẽ không khách khí mà nhận lấy. Gã hắc bào thanh niên nghe xong thì cuồng tiếng một trận, tỏ vẻ không mấy phần tin tưởng. Lần nữa khoát tay, cầm cự kiếm đang lần lượn trong không trung. Lục gia lão tổ cùng Vũ Y thiếu nữ thấy tình hình này, sắc mặt đại biến, nhất thời vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Cự viên do Hàng Lập biến thành cũng ngưng trọng ánh mắt, kim quang bên ngoài thân đồng thời lưu chuyển không ngừng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, vị linh vương hư ảnh kia là không hề tỏ ra dù một chút hoang mang. Khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói một điều, làm cho thanh niên áo đen giật mình cả kinh. Như thế nào? Nguyên yểm đạo hữu không muốn vận giới thạch sao? Cái gì? Vận giới thạch? Trong thầy người có vật ấy ư? Không đúng. Rốt cuộc, người biết chuyện gì? Hắc bào thanh niên hơi thất thố nói ra, nhưng lại lập tức giật mình, xem như nhớ ra điều gì. Thanh âm thay đổi lạnh rồi hỏi tới. Trong khi đó khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn như muốn uy hiếp. Những gì lão phu biết, thật muốn hơn xa những gì đạo hữu suy đoán. Dù sao thì lão phu so với các đời, dù sao thì lão phu so với các đại thừa linh giới khác có chút khác biệt, sống lâu hơn một chút, nên tự nhiên biết rõ một số việc mà bọn họ không biết. Chỉ cần có biên đá quý này thì đã kiếp nạn trước mặt của ma tộc các ngươi có thể trì hoãn lại ít nhất là trên vàng năm. Điểm trần quý này cũng không cần ta nói thêm điều dư thừa. Đạo hữu hay là hãy suy nghĩ cho kỹ đi, rồi trả lời lão phu cũng không muộn. Bạch Phát lão già hình như đã định liệu từ trước mà thâm ý sâu sắc nói. Gã thanh niên áo đen mặt âm tình bất định, huyền phù lơ lửng trên mặt hồ không nhúc nhích. Đám người Hàng Lập và Lục gia lão tổ nghe hai bên nói chuyện, trong lòng cũng là bán tin bán nghi. Mọi người tự phòng đoán ý nghĩa thật giả của những lời vừa rồi. Hảo, rất tốt. Hôm nay bàn tòa đã đoán biết người lai lịch không tầm thường, là càng không phải là một đại thừa linh giới bình thường. Bây giờ, ngay cả bí mật của thanh giới, người cũng biết một cách rõ ràng. Xem ra, những gì ta đoán lúc trước đều không sai. Chỉ là có điều vô cùng đáng tiếc. Gã thanh niên bỗng nhiên thần sắc giãn ra, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Chẳng là người không biết vận giới thành đối với mà giờ các người trân quý đến độ nào sao? Lão già cảm thấy hơi kỳ quái, rồi nhướng mày hỏi. Đáng tiếc chính là người hôm nay lại gặp ta, là càng không nên đem chuyện này nói cho ta biết. Hàng khóe miệng nụ cười bí hiểm cũng không chậm trễ, tại vùng hắc sắc cự kiếm hướng Bạch Thích chém xuống, đồng thời một ma thủ hướng Bạch Phát lão già mà chộp tới. Kết thúc phần 405 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.